Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Nam Khuê cũng cười. Vậy sao? Vậy bà không sợ tôi cá chết rách lưới sao? Hạ Nhu, tôi cảnh cáo bà. Nếu bà dám hủy hoại tôi thì tôi sẽ hủy hoại con bà. Hai chúng ta ai cũng đừng được lợi. Tiểu Khuê, dì khuyên con nên bình tĩnh một chút. Cho dù thân phận của Dạ Bạch bị lộ thì việc này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến nó. Nó có tiền có quyền. Sau này vẫn có thể cưới vợ sinh con. Nhưng con thì khác. Con đừng quên trong bụng con vẫn còn đứa nhỏ. Suy nghĩ cho đứa bé của con đi. Sau này trưởng thành nó sẽ bị người ta mắng là con hoang. Bị người khác khinh thường. Cảm giác bị khinh thường không dễ chịu chút nào đâu. Con nhẫn tâm sao? Lời này của Hạ Nhu hoàn toàn khiến Nam Khuê sụp đổ. Chút hy vọng cuối cùng mong manh như một sợi dây. Sau đó hoàn toàn bị cắt đứt. Nam Khuê trừng mắt, tuyệt vọng nhìn Hạ Nhu. Cô có thể chắc chắn. Người phụ nữ trước mắt hoàn toàn là một kẻ điên. Hơn nữa còn là một kẻ điên không muốn sống. Tiểu Khuê, nếu dì là con, dì sẽ ngoan ngoãn đồng ý với đề nghị này. Chỉ cần con đồng ý gả cho Dạ Bạch. Dì cam đoan cả đời này con không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Hơn nữa đứa nhỏ trong bụng con cũng sẽ là danh chính ngôn thuận mà chào đời. Sẽ không bị kẻ nào khinh thường dù chỉ một chút. Bà đừng có mơ. Tôi nói cho bà biết. Cho dù tôi có chết cũng sẽ không gả cho Quý Dạ Bạch. Bà chết tâm đi. Lần này Hạ Nhu không còn tốt tính như cũ. Lớp ngụy trang từ trước đến nay của bà ta hoàn toàn tan nát. Nam Khuê, cô đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phát. Tôi cho cô biết, cô nhất định phải gả. Vừa dứt lời, đột nhiên một người nghiêng ngả chạy vào nói. Phu nhân, không xong rồi, có người xông vào, một đám ăn hại, ngay cả nhà cũng không giữ được. Hạ Nhu tức giận mắng to. Chưa đến một phút sau, Lục Kiến Thành mang người tiến vào. Thấy Nam Khuê, anh lập tức chạy đến ôm cô vào ngực. Nam Khuê cũng không kiềm chế được nữa. Cô trực tiếp òa khóc. Kiến Thành, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em sợ quá. Xin lỗi Khuê Khuê, là anh đến chậm. Lục Kiến Thành ôm cô, dịu dàng an ủi. Sau đó lo lắng hỏi cô, em có bị thương không? Bà ta có làm gì em không? Nam Khuê lắc đầu, em không sao. Bà ta luôn ép em gả cho Quý Dạ Bạch. Bà ta còn nói, ánh mắt cô nhìn về phía video. Tiếp tục giải thích, bà ta uy hiếp em. Nói không cho phép em gả cho anh. Còn nói sẽ công bố video ra ngoài để cho tất cả mọi sỉ nhục em. Để cho anh thành trò cười của tất cả mọi người. Kiến Thành, anh mau hủy video đi. Ai ngờ Hạ Nhu nghe xong lại ha ha cười. Ngây thơ, cô cảm thấy tôi sẽ chỉ giữ một cái này thôi sao? Cách chương.